Kiêu ngạo thiên hạ, quyển 1 chương 25, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 80, tà thú nhân đầu mục giơ bùa lên bổ thẳng xuống, một giòn anh dũng đã kích nện lên vai Hương Thảo Thiên Không, một con số thương tổn cực đại xuống hiện, lượng HP chỉ còn 140 của Hương Thảo Thiên Không trong nháy mắt chỉ còn lại 60. Chiến sĩ lúc bình thường luôn rất ôn hòa, giờ phút này không thèm để ý tới phong độ nữa mà liên tục giống to. Nhãn Nhi thêm máu. Thêm máu à, boss thêm một cái bạo kích là anh ngủ ngay đó. Đừng la nữa, tôi biết mà. Nhạn Tại Lâm sao nhìn thấy đòn bạo kích vừa rồi sắc mặt cũng đã tái nhợt, cô liều chết giơ pháp trượng lên, một thánh quang thuẫn được gia tăng cho Hương Thảo Thiên Không, sau đó cô tiếp tục đọc chú ngữ khoái tốc trị liệu, nhưng cho dò cố gắng thế nào đi nữa thì cô cũng không thể giảm thời gian đọc chú ngữ khoái tốc trị liệu xuống chỉ còn 1.5 giây như thuyết minh kỹ năng đã ghi được. Có điều một chiêu khoái tốc chỉ nhận vẫn bay ra trước khi tà thú nhân đánh vỡ thánh quang thuẫn, một tia sáng trị liệu. 68 xuất hiện trên đầu Hương Thảo Thiên Không, từng chút một kéo lượng HP của hắn trở lại. 45, 40, 15, 10, cùng thời gian đó, Sở Thiên Biến, Vận Mặt và Di Nhiên Chi nhận liên tục công kích tà thú nhân đầu mục, đánh lượng HP của tà thú nhân đầu mục từ 31 xuống còn 30. Tốt chính là lúc này. Vận Mặt thấy thế liền đình chỉ công kích, cô lập tức chạy tới chỗ boss, sau đó từ ba lô lấy ra một túi gấm, mở ra rồi rắc lên đầu tà thú nhân đầu mục, những hạt bột phấn màu đỏ tươi xuất hiện trên đầu tà thú nhân. Nhất thời tà thú nhân giống như bị thương tổn cực lớn nên đã đình chỉ thế công, nó hét thảm một tiếng rồi quỳ trên mặt đất, trên người nó liên tục xuất hiện những tia sáng màu đỏ, tình cảnh này làm cho mọi người không khỏi cảm thán. Nhìn tà thú nhân đầu mục, Hương Thảo Thiên Không cẩn thận lùi lại vài bước, khi lùi ra khoảng cách 15 mét, nhìn lượng HP chỉ còn 78 điểm, hắn liền sợ hãi nói. Nguy hiểm thật, nếu thêm vài giây nữa tôi đã ngã xuống rồi. Anh nói này Nhãn Nhi em gái, thêm đầy HP cho anh đi. Nhãn Nhi em gái muốn kêu là kêu sao? Chúng ta cũng không quá quen đâu. Nhãn Tại Lâm sao chừng mắt nhìn hắn một cái, lời nói mang theo một chút trách cứ, cô bĩu môi nói. Thêm máu, còn thêm máu làm gì? Không biết tự ngồi xuống gia tăng máu sao? Hương Thảo Thiên Không nghe vậy liền sừng sốt, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện mình đã thoát ly chiến đấu, có thể tự động ngồi xuống ăn thức ăn khôi phục. Sở Thiên Biến sớm ngồi dưới đất, hắn lấy ra cấp thấp nước ma pháp bổ sung lượng MP, hắn quay đầu lại nhìn sắc mặt không ngừng thay đổi của Vận Mặt rồi hỏi. Sao vậy, Vận Mặt tiểu thư, nhiệm vụ có thay đổi à? Vận Mặt ngẩn người rất lâu rồi mới hít vào một hơi, cô nhìn Sở Thiên Biến và Hương Thảo Thiên Không một chút rồi nói. Hai vị, nhiệm vụ không có gì biến cố, bởi vì trận đánh này hai vị là chủ lực, tôi cũng không muốn lừa gạt hai người, hiện tại nhiệm vụ nhắc nhở tôi có ba lựa chọn, tôi muốn trưng cầu ý kiến của ba người mới có thể đưa ra lựa chọn. Sở Thiên Biến và Hương Thảo Thiên Không nghe vậy liền sững sốt, lại có ba lựa chọn, chỉ sợ những lựa chọn này sẽ không dễ dàng. Vận Mặt từ từ nói, lựa chọn đầu tiên, đánh tà thú nhân đầu mục bình thường với 30 HP, lựa chọn thứ hai, xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Tiêu diệt tà thú nhân có 50 HP, lựa chọn thứ ba, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, đánh chết tà thú nhân với lượng HP đầy. Vận Mặt bình tĩnh nhìn hai người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có 5 phút để lựa chọn. Sở Thiên Biến trầm ngâm, 30, 50, 100, 3 loại khó khăn hình thức sao? Khó khăn tăng lên cũng có nghĩa là phần thưởng sẽ càng tốt, đồng thời trang vị boss rơi ra sẽ càng tốt. Tình huống như vậy, Sở Thiên Biến tất nhiên không có gặp qua, nhưng hắn đã từng siêu tập tài liệu có nói tới vấn đề này, hắn đương nhiên sẽ không để ý ban thưởng là cái gì, Sở Thiên Biến để ý tới trang bị tà thú nhân rơi ra ở độ khó cao nhất. Với nguyên tắc của một thợ săn tiền thưởng, dưới tình huống thù lao không rõ ràng, không ai muốn chấp hành nhiệm vụ cả. Có điều trò chơi không phải là hiện thực, Sở Thiên Biến đã cố gắng xem mình là một người chơi bình thường, cho nên khi Vận Mặt đưa ra đề nghị vừa rồi hắn không chút do dự nào liền đáp ứng. Dù sao, theo lời bạn mình, chơi trò chơi là để làm gì, là kiếm trang bị. Mà trang bị tốt ở đâu? Boss, huống hồ, Vận Mặt cũng có thành ý, đội trưởng đội ngũ là Hương Thảo Thiên Không, hơn nữa hình thức phân phối hiện nay là phân phối theo nhu cầu. Nhưng mà có ai cam đoan được boss sẽ rơi ra trang bị? Nếu không có, Sở Thiên Biến không phải là làm không công sao? Hắn cũng không phải là Hương Thảo Thiên Không, mục đích của hắn không phải vì phụ nữ, Sở Thiên Biến để ý tới chính là nhiệm vụ và trang bị. Bởi vậy, Sở Thiên Biến có chút lo lắng, hắn nhìn Hương Thảo Thiên Không một chút rồi nói. Tôi chỉ phụ trách phát ra trung tâm đội ngũ là Hương Thảo Huynh. Tất nhiên lựa chọn là để hắn làm. Tôi, Hương Thảo Thiên Không không ngờ quả bóng này lại đá tới chân hắn, nhìn bốn ánh mắt đang nhìn mình, Hương Thảo Thiên Không không khỏi cảm thấy một trận đau đầu. các người để tôi lựa chọn, tôi biết chọn cái nào bây giờ, nếu như tà thú nhân cuồng hóa xong có công kích cao chỉ chốc lát tôi liền bị giết, lúc đó chẳng phải tôi là tội nhân hay sao? Vận Mặt lắc đầu, ôn nhu cười. Không có việc gì, tôi tin tưởng anh, Hương Thảo. Chỉ cần là anh ra quyết định, cho dù thế nào tôi cũng sẽ không trách. Tôi, Hương Thảo Thiên không còn định nói gì thì kênh hảo hữu đột nhiên vang lên tiếng Sở Thiên Biến. Khó có dịp mỹ nữ tỏ thái độ, nếu không nắm chắc thì cơ hội này sẽ vụt mất đấy. Hương Thảo Thiên không nghe vậy liền căng thẳng, hắn cãi lại một câu. Thiên Hồi lão đệ, ý cậu là gì? Tôi tới nơi này lúc đầu cũng là vì nhiệm vụ uy hiếp từ tà thú nhân, giúp bọn họ chỉ vì thuận tiện mà thôi. Vậy à, Sở Thiên Biến nhìn Hương Thảo Thiên không, nói. Ngày đó sau khi chúng ta chia tay, tôi thấy anh và ba người chơi nữ ở cùng một chỗ. Tôi là người luôn có thói quen chụp ảnh bạn mình, lúc đó tôi liền chụp lại vài tấm cũng có quay một đoạn video, ai ngờ ánh mắt của anh lúc đó nhìn ngay chỗ không đúng. Hương Thảo Thiên không nghe vậy nhất thời sắc mặt đại biến, nhìn Sở Thiên Biến cả giận nói. Cậu, sao cậu có thể như thế? Muốn tôi chia sẻ mấy tấm hình và đoạn video cho Vận Mặt tiểu thư xem một chút không? Nếu cậu ám như thế tôi liền rời khỏi đội. Hương Thảo Thiên không âm thầm hung hăng trừng mắt Sở Thiên Biến, chợt bất đắc dĩ nói. Thiên Hồi lão đệ, tôi biết là cậu muốn khích tôi, để tôi càng ra sức kháng quái. Nhưng cậu phải biết rằng đây là trò chơi, không phải sự thật. Kháng quái, đánh quái cùng PK có sự khác nhau rất lớn, chỉ có dũng khí quyết tâm, bước đi và kỹ thuật thôi cũng không đủ, trang bị cấp bậc là không thể thiếu được. Thế à, Sở Thiên Biến mỉa mai nhìn Hương Thảo Thiên không một cái rồi cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết chiến sĩ kháng quái thế nào, tôi cũng chưa từng chơi chiến sĩ, nhưng mà mỗi khi lượng HP của anh giảm xuống dưới 40, thì anh luôn có thể dùng đại kiếm chặn đòn tấn công của boss, tôi nghĩ chỉ cần không bị miễu sát 100. Và 30, với anh mà nói không có gì khác nhau, không phải sao? Anh đừng có giấu nữa, tôi thì không sao, tôi chỉ sợ hai người ngay cả là bạn tốt cũng không được mà thôi. Hương Thảo Thiên không nhìn chằm chằm Sở Thiên Biến, ánh mắt giống như là lần đầu gặp, nhìn một lúc lâu hắn cười khổ nói. Được rồi, sau khi đánh boss xong, đoạn video và mấy tấm hình phải xóa bỏ. Thành giao, tán gẫu xong, Hương Thảo Thiên không đứng lên, vẻ mặt khẳng khái nhìn Vận Mặt trầm giọng nói. Tôi tuyển 100, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, cảm ơn, Hương Thảo. Khuôn mặt xinh đẹp của Vận Mặt nở nụ cười, trong lúc nhất thời nhìn liền chăm chú nhìn Hương Thảo Thiên không. Mà Sở Thiên Biến đứng bên cạnh nhìn vẻ mặt của ba người, đôi mày không tự chủ được nhíu lại. Cách chương.